Tam Bảo, họ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hành giả đang thực tập thiền Vipassana gọi là minh sát tuệ. Đối tượng của minh sát tuệ là Paramattha, thì nó là chân đế. Hành giả chú tâm hành nên niệm, niệm đề mục, bốn đề mục thuộc về Paramattha. Ngoài đề mục của Paramattha gọi là Panyati, đề mục của thiền định, rồi chúng ta hành thiền Vipassana hay là thiền minh sát tuệ. Cái nghĩa của minh sát tuệ là chúng ta thấy sự thật, thấy đặc tính của đối tượng. Như thế nào là bản chất đặc tính của đối tượng? Mà khi chúng ta niệm gọi là Paramattha. Đối tượng nào mà chúng ta ghi nhận niệm và chúng ta thấy thay đổi, đó gọi là Paramattha, gọi là đối tượng của thiền minh sát hay là Vipassana. Đối tượng nào mà chúng ta ghi nhận niệm và không thấy thay đổi, đối tượng đó gọi là Panyati, là đối tượng của thiền định. Bao lâu chúng ta mới nhận thức được đó là đối tượng của thiền Vipassana, thiền minh sát? Do sự cố gắng của thiền sinh, hết lòng ghi nhận đối tượng và chọn những đối tượng hay đối tượng của thiền minh sát đã giới thiệu ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Hồi sáng sư giải thích sơ về bốn xứ, xứ thân, xứ thọ, xứ tâm, xứ pháp. Những xứ đó là xứ mà chúng ta ghi nhận sau đối tượng trở thành Paramattha là chân đế. Nhưng không phải là chuyện dễ. Chuyện dễ mà chúng ta niệm liền, nó vô ở trong chân đế liền. Cái lý là vậy. Khi mà nói về cái lý thuyết là vậy. Nhưng khi mà thực hành, nó xa xôi. Nó mất thời giờ để mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta đạt được. Đây chỉ giới thiệu những cái đối tượng như thế nào, đối tượng Paramattha là chân đế đó thôi. Rồi khi hành giả ghi nhận thấy là thay đổi thì trong lúc đó mới gọi là đi sâu ở trong chân đế. người Phật tử khi đặt niềm tin với Đức Phật và tu, hết lòng tu theo, thực tập như vậy gọi là đức tin. Tin Phật. Đôi khi chúng ta niệm Phật vì tin Đức Phật, người ta niệm Phật, hết lòng niệm Phật. Như vậy, khi mà chúng ta niệm Phật vì đối tượng mà chúng ta niệm Phật, có phải là Paramattha không? Có phải là chân đế không? Phật. Không phải là Paramattha. Tại sao không phải là Paramattha? Vì khi chúng ta đi sâu ở trong đối tượng, chúng ta ghi nhận đối tượng, và chúng ta thấy đối tượng đó với chúng ta không thay đổi. Đối tượng này không sanh không diệt và thường với chúng ta. Và nếu như vậy không phải là đối tượng của Vipassana. Như vậy chúng ta cần phải niệm không? Vậy chúng ta cần phải niệm. Vì niềm tin của chúng ta một gì giác ngộ. Thật của chúng ta là nơi nương nhờ của chúng ta. Và chúng ta quy y Ngài. Với chúng ta không bao mất. Mất Đức Phật là chúng ta đức tam quy. Về không có mất. Và kế đó khi mà chúng ta quy Phật, niệm Phật rồi, chấm dứt chỗ đó, người quy Phật, chấm dứt quy Phật rồi. Không, chúng ta đọc tới quy Pháp và đọc tới quy Tăng. Như vậy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng khác như thế nào? Quy Phật, niềm tin rồi, không còn thắc mắc. Nhưng mà khi quy Pháp như thế nào? Tại sao Đức Phật còn cho thêm quy y? Có đặt niềm tin như Ngài rồi một vị thánh nhân. Tại sao Ngài còn cho quy y Pháp làm gì nữa? Quy y Ngài đâu rồi, nương nhờ Ngài. Mong Ngài đổi cho con. Vậy đó. Sao nữa? Giống như Ngài, giác ngộ giống như Ngài. Vì điểm chúng ta muốn chúng ta giống như Ngài như vậy. Vì thế Ngài mới cho thêm quy y Pháp. Nếu có niềm tin một vị giác ngộ rồi buông đi chỗ khác thì vấn đề đó đủ rồi. Nhưng Ngài có gì? Ngài có đức, Ngài có phẩm. Và chúng ta muốn được như Ngài, muốn được như Ngài điểm nào? Ngài an vui. Đọc hồng ân của Ngài, Ngài được an vui. Và an vui mãi mãi. Vậy đó, một cuộc đời của Ngài không thay đổi, cái vui không thay đổi. Muốn được cái phẩm đó, vì vậy khi quy Ngài được, con muốn được phẩm đó. Vì muốn được phó, Đức Phật mới cho thêm quy Pháp. Nào. Rồi người mà được phẩm mà Đức Phật có đó, người đó gì? Đức Phật đặt tên người đó gọi là Tăng. Thì cứ y luôn. khi mà được phẩm đó, người đó trở thành là tăng, quy tăng. Sau khi thời pháp thứ nhất tại Lộc Giá có 31 vị thánh nhân, 31 vị là Hán, Đức Phật mới dạy các vị tỳ khu đi truyền đạo. Một con đường như vậy đó, đừng đi hai người, chỉ đi một người thôi. Chỉ cho chúng sanh biết có sự an vui, có con đường thật, con đường bất tử. Rồi nhờ 61 vị là hang đó, Đức Phật ngài đi một ngõ khác, đi ngõ gì? Bồ Đề Đỗ Tràng, vì hứa Đức Vua Bình Sa Dương đi độ, còn mấy vị khác đi độ chúng sanh. Đó là tăng, phẩm của chư tăng có tại đó đó, đã có rồi. Những vị đó đạt được cái phẩm giống như Đức Phật thì vị đó gọi là tăng, hay là thánh tăng, A-la-hán, thình văn giác. Nghe giáo pháp của một vị giác ngộ, thực hành được đạt được giống như ngài, giác ngộ giống như ngài, đó là tăng. Vấn đề tăng như vậy, đối tượng tăng là đối tượng ở đâu? Thì tăng này mới gọi là đối tượng ở trong chúng ta, trong con người chúng ta. Khi mà chúng ta có cái phẩm đủ thì chúng ta gọi là tăng. Rồi làm sao chúng ta có cái phẩm như vậy, thấy được sự thật đạo quả niết bàn, làm sao chúng ta được đó? Chúng ta phải qua vấn đề quy pháp. Tin tưởng một vị giác ngộ, ngài không có bệnh tâm. Rồi mình muốn không có bệnh tâm với ngài thì ngài mới cho chúng ta quy pháp. Như vậy Đức Phật là đối tượng ở ngoài. Một vị lương y trị về bệnh tinh thần, bệnh tâm. Pháp bảo là vị thuốc mà Đức Phật thuyết trong 45 năm, đó gọi là pháp bảo. Chúng ta cũng hiểu sơ qua ân đức của pháp bảo. Thường đọc Svakkhato Bhagavata Thammo. Giáo pháp mà Đức Phật thuyết đã truyền y theo chánh pháp, tam tạng pháp bảo. Đó gọi là pháp. Tam tạng pháp bảo gọi là Pariyatti. Nghĩa thứ hai là Thammo, dịch trở lại nữa. Thammo là pháp thánh, có chánh hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Đó là Thammo. Tâm mô là giáo pháp mà Đức Phật thuyết trong 45 năm là pháp. Và thâm mô, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn gọi là thâm mô. Lời Đức Phật thuyết pháp trong 45 năm là bản đồ, để những người muốn đạt được phẩm như ngài thì Đức Phật ngài mới chỉ thêm, đó là pháp bảo đó. Vì pháp bảo bốn đạo đó là pháp bảo bốn quả một niết bàn. Mẹ gọi là e sa phật vạt tu sa vạt sa, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Một người có một đạo một quả, một đạo một quả trong bốn đó gọi là thanh tăng, cuối là niết bàn và thâm mộ. Thì thâm mô này chúng ta mới niệm, mới ghi nhận, mới niệm là đối tượng mà ở trong ta, đối tượng nó ở trong ta. À, bây giờ chúng ta nói là pháp, nếu mà chúng ta hiểu đủ giác ngộ rồi, rồi không hiểu pháp, là tám môn bốn ngàn pháp môn, môn đạo bốn đạo bốn quả một niết bàn, thì Đức Phật mới dạy thích gọn cho chúng ta tất cả gọi là pháp hết trên vũ trụ này, tất cả nghĩa là cái gì cũng pháp hết. Chúng ta dễ hiểu thêm cho người Phật tử, Đức Phật chi có hai pháp, có hai. Hồi nãy tất cả là pháp, mà Đức Phật thuyết trong 45 năm đó là pháp. Đức Phật chia cho chúng ta dễ, chúng ta khuyên nguyện Đức Phật. Pháp có hai, danh pháp và sắc pháp. Thêm nữa, danh pháp, sắc pháp. Danh chỉ cái tên, rồi sắc không có tên, mà chúng ta thấy được bằng mắt, rờ được bằng tai, đó gọi là sắc pháp. Ý nói là đất nước lửa gió, hay dùng bản chất đặc tính gọi là tứ đại, đó gọi là sắc pháp. Danh pháp chỉ có tên không thấy được, đó là thọ tưởng hành thức. Chúng ta khó mà hiểu khi Đức Phật nói pháp có hai, danh pháp, sắc pháp, chúng ta ngồi chúng ta cũng không hiểu được. Đức Phật mới mô tả thêm thì ba như thế nào. Tâm nghĩa là trong thế gian này mà chúng ta có đó, tâm mà gọi là tâm vương. Sắc đất nước là giữa là đọc sắc pháp, tâm vương, tâm sợ và sắc pháp. Ra, chàng tôn ta dễ hiểu. Thì bấy nhiêu chúng ta cũng khó mà hiểu nữa. Như thế nào là tâm vương, tâm sợ, sắc pháp. Tâm, nếu mà nói rộng, có 121 tâm hoặc 89 tâm, một tâm, rồi nó chia ra tùy theo cõi. Nói như vậy nữa, nó tâm, nó là tâm. Rồi tâm sở gọi là sở hữu tâm. Rồi tâm sở, tâm, tâm sở. Rồi kế sắc pháp, đất nước là do. Cũng chưa hiểu nữa, cũng khó mà hành thiền. Đức Phật mô tả thêm cho chúng ta hiểu, đi tới bài tứ niệm xứ, bốn đối tượng như thế nào của Paramattha để mà chúng ta tu. Và tu đi tiến tới, hiểu pháp một, rồi tháp hai, pháp một, thiện pháp, ác pháp, pháp vô ký pháp, pháp hết thảy, rồi pháp chia làm hai, đại vô trong thân của chúng ta. Quy Phật rồi, rồi Đức Phật quy pháp phải thấy, thấy gì? Thấy pháp ở đâu? Ở trong chúng ta, mà không phải ở trong Phật. Phật là niềm tin, Ngài ngồi đó với chúng ta không thay đổi. Nhưng chúng ta tu hành để phát sinh trí tuệ gọi là chừng đế Paramattha, để thấy sự sanh diệt mới gọi là Paramattha. Nếu mà không thấy sanh diệt gọi là Panyati. Đức Phật hồi trước Ngài không phải gọi là Đức Phật, Ngài mới sinh ra, Ngài là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, rồi tu tới 35 tuổi, rồi Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề, thì cái chữ Phật ra đời, là Phật là giác ngộ, Buddha là giác ngộ, giác ngộ thấy bốn sự thật. Phật Sĩ Đạt Ta, tên còn Bồ Tát. Thì sau 35 tuổi Phật, Đức Phật Thích Ca, trong dòng Thích Ca có một vị gọi là Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Một vị giác ngộ, một vị thấy được sự thật mà không ai thấy được như vậy. Một vị không có hai trên trái đất này. Thật với chúng ta không thay đổi, đức tin không thay đổi, nhưng ta còn bệnh. tin tưởng một vị bác sĩ rất là giỏi nói về cái vị thuốc, nói về chứng bệnh của chúng ta biết đúng hết. Như vậy làm sao ta hết bệnh giống như Ngài, chúng ta có sức khỏe giống như Ngài vậy? Thì Ngài mới cho toa thuốc. Là pháp bảo đó. Mà toa thuốc để trị, không phải trị bệnh Đức Phật, trị bệnh ta. Ta bị bệnh tham sân si, trị bệnh ta. Bệnh gì? Bệnh thân, bệnh tâm. Kusala, Thamma, Kusala, pháp bảo, thiền pháp và ác pháp trong chúng ta, trị bệnh trong chúng ta. Như vậy đối tượng này không phải ngoài, pháp bảo là đối tượng ở trong chúng ta. Vì vậy Đức Phật mới đi tới là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, vì thực khu sống an trú trong thân thọ tâm pháp, cố gắng niệm sẽ hiểu thấy giác ngộ giống như Ngài, trị bình tâm như vậy đó, thì chúng ta mới hiểu sơ qua A Tỳ Đàm giải thích vấn đề tâm vương, tâm sở sắc. Tâm vương là một cái đối tượng là tâm hay biết xuông gọi là tâm. Sở hữu tâm rất là nhiều, tới 52 sở hữu tâm, tâm vương 1, tâm sở 52, bỏ ra thọ với tưởng ra, thọ là một vẫn, tưởng là một vẫn, còn lại ở trong hành vẫn tốt xấu đức tin gì hết, ở trong hành vẫn trong con người, mô tả mà cái tâm trong mình làm việc ở trong đó gọi là tâm sở, tâm chỉ một. Ví dụ, tâm giống như vua, giống như tổng thống có một. Nhưng ở trong nội các của vua có tới 50 người làm việc cho vua, gọi là quan hay quân làm việc cho vua. Thì mới gọi là tâm sở đó. Tâm vương một tâm sở. Thế Đức Phật mới chọn cho diệu như trong sở đó, tâm sở đó. Có một số tâm sở tốt, vì Ngài khám phá ra Ngài thành Phật có 8 tâm sở. 8 tâm sở nó gì? Là chân kiến, chân tư duy, chân ngự, chân mạng, chân ngự, chân nghiệp, chân mạng, chân tinh tấn, chân niệm, chân định. 8 tâm sở này là 8 tâm sở mà Ngài trở thành một vị Phật đạt được vì Ngài có tâm sở này. Thực hành 8 tâm sở đó. Rồi Ngài mới chỉ cho chúng ta thực tập. Bây giờ đang thực tập đó. Một tâm sở kêu gọi ở trong bài tứ niệm xứ, chánh niệm. Vì từ khu sống quán thân trong thân, thân đất nước lửa gió, thân. Và có trí nhớ là một tâm sở, trí nhớ tâm sở, chánh niệm đó. Tinh cần là sự cố gắng. 3 tâm sở này, khi có sự cố gắng, hướng tâm trở về với hiện tại. Và có trí nhớ chánh niệm niệm, sẽ có sự hiểu biết. Đó là tâm sở mà chúng ta thực hiện bây giờ. 3 tâm sở khác mà chúng ta nguyện thuộc về giới, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Hồi sáng quý vị đã thọ trì rồi, đã thuộc về giới. Bây giờ 3 tâm sở nỗ lực chánh tinh tấn hướng tâm trở về vì hiện tại và chánh niệm đưa tới tỉnh giác. Đó là định, nghe là định tâm. Và nhờ có 3 chánh niệm này, chúng ta mới thêm gọi là chánh tư duy, chánh kiến. Đó là thuốc, toa thuốc, 8 vị mà Đức Phật chỉ cho chúng ta. Đức Phật đối tượng ngoài Ngài hết bệnh rồi có niềm tin, bây giờ chúng ta còn bệnh lợi trở về với hiện tại. Chánh, như vậy là chánh tư duy. Như thế nào là chánh? Chánh tinh tấn hướng tâm trở về với ta, trở về với Pháp bảo, đây là tham măng, sa răng cái tham ý. Con xin quy Pháp. Quy Pháp là quy bát chánh đạo. Chúng ta phải nỗ lực để trị bệnh thân, tâm của chúng ta đang bị. Thân bệnh thật và tâm cũng bệnh thật, để trị bệnh này là chúng ta. Như vậy Đức Phật là một giác ngộ hoàn toàn ngày hết bệnh ở ngoài. Bây giờ chúng ta đang bệnh này, Đức Phật đây là Pháp bảo. Hãy cố gắng gìn giữ, bảo trì nó, săn sóc nó, thương con, nhẹ nhàng gìn giữ con, ôm con trong bàn tay như thế nào, thì thân tâm này cũng phải gìn giữ nó như vậy. Nó là Pháp bảo. Và phải trị bệnh nó. Phải dùng thuốc đó luôn luôn. Thì chúng ta mới hiểu được Phật dạy. Và lần lần Đức Phật đôi khi chúng ta không hiểu. Đức Phật dạy Thích Nam ra nửa ngủ vẫn. Đôi khi không hiểu. Đức Phật dạy Thích ra nữa là lục căn lục trần. Rồi không thích, không hiểu Đức Phật dạy Thích ra nữa là 18 quy xứ, 18 giới. Ra chúng ta hiểu. Trở lại với bài học, trở lại bài thuốc mà chúng ta đang dùng. Dùng rồi dùng nữa. Để chúng ta trị bệnh tâm chúng ta, đối tượng. Như vậy, Đức Phật đối tượng không thay đổi với chúng ta. Là Panyati, không phải là Pramattha, không phải là chân đế. Vì Đức Phật với chúng ta không thấy Ngài là thay đổi. Ngài hết bệnh rồi, không còn gì nữa, niềm tin 100%. Nhưng mà đối với chúng ta là khác, chúng ta nhìn lại chúng ta là khác, thay đổi. Tâm chúng ta không phải là tâm Phật. Tâm Đức Phật không tham, không sân, không si. Tâm Đức Phật Ngài sống trong hiện tại, mà tâm chúng ta không phải trong hiện tại. Ngồi chúng ta thấy quá khứ, thấy tương lai, thấy quá khứ. Như vậy cái này là Paramattha, thấy sự thay đổi. Đức Phật ngồi như chúng ta không? Quá khứ tương lai không? Không. Và Đức Phật có tham sân si không? Như vậy là một cái chân, một cái tế thật rồi. Thật của Ngài được không thay đổi. Nhưng mà đối tượng này chúng ta phải thấy lời thay đổi. Tại sao mình thấy cho thay đổi? Thay đổi là cái bệnh. Cái bệnh tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta thay đổi, tâm chúng ta bận nhơ, ô nhiễm, tham sân si ở trong tâm chúng ta. Vì vậy chúng ta, điểm mà chúng ta tham măng sara năng cha mí này, trả lời hết lòng cho chúng ta. Đức Phật trên đầu chúng ta. Rồi, niệm Phật, Đức Phật trên đầu chúng ta. Không còn gì nữa trên đầu rồi. Nhưng chúng ta phải thấy ta là Pháp bảo. Rồi ta là gì? Thân, tâm. Hồi nãy là Pháp có hai danh Pháp sao? Như vậy phải thấy thân, phải thấy tâm. Ngồi phải thấy như vậy. Làm sao thấy như vậy? Đức Phật, Ngài nói, cái chi Pháp mà Đức Phật chỉ cho chúng ta đó, không quên. Không quên luôn luôn là nỗ lực. Vị thuốc đó, trường sanh bất tử phải luôn luôn là có mặt ở trong tâm chúng ta, phải dùng. Là cố gắng và niệm, cố gắng hướng tâm chúng ta trở về. Hướng tâm chúng ta trở về. Trở về với Pháp bảo. Chúng ta quy về Pháp màu, trong tâm không ở trong Pháp bảo. Chúng ta quy về sao? Nói Đức Phật luôn luôn chúng ta không quên Đức Phật rồi. Nhưng mà ta quên ta. Ta chỗ nào chữ ta? Tôi, tên đó nè. Tên thôi. Đâu phải. Biết là bao nhiêu tên khác nhau. Tên, cái là tục đế là tên tuổi vậy đó. Nhưng mà khi đi sâu ở trong đang đau khổ nè. Thân đau khổ. Thân thay đổi, thân đau khổ. Tâm thay đổi, tâm đau khổ. Đây là bệnh. chúng ta đang bệnh mà chúng ta muốn hết bệnh như Đức Phật. Hay Đức Phật nó muốn hết bệnh là phải thấy, phải tự trị. Đây là phương pháp tự trị. Không ai trị cho mình. Mình tự trị. Tự giải phẫu, lấy ra khỏi tâm của mình, khỏi thân của mình. Phải thấy sự thật. Và thứ hai, chúng ta có bệnh gì mới gọi là đưa tới chánh kiến, chánh duyên. Phải thấy thật. Như vậy chúng ta phải ngồi, chúng ta phải thấy thức độ phần là con người có hai, cho tìm ra có hai, làm sao có hai. Thân, tâm. Rồi bây giờ thân thì vậy, đất nước là do rồi. Tục đế nữa, đất không thay đổi, đất là đất, đất không thay đổi. Nhưng mà nói về bản chất của đất, trong đó có cái gì? Đặc tính của đất, nên thuộc lòng, cứng mềm. Đó là chúng ta kinh nghiệm được đó. Cái gì mà chúng ta kinh nghiệm được bây giờ đó? Nước là dính hút. Ít khó kinh nghiệm để đó. Rồi lửa, nhiệt độ luôn luôn có trong cơ người của chúng ta. Nhiệt độ đi ra chứ quên. Đồ mặc là không được. Ấm không được, lạnh liền. Ở ngoài xuân hạ thu đông chi phối được thân này. Vậy đó, Atma. Chi phối là như vậy đó. Nóng lạnh ở ngoài này chi phối nóng lạnh. Vì cái này là sắc pháp. Ảnh hưởng đất. Nóng lạnh ở ngoài nó ảnh hưởng nóng lạnh cái này nè. Sắc pháp trong này nè. Lửa này nè. Ở ngoài lạnh, nó cái này trong lạnh. Ở ngoài nóng, này cũng nóng. Nhưng mà là lửa, nóng lạnh là lửa. Rồi gió là gió. Gió thì hiểu gió thì gì? Không phải gió mà chúng ta coi bằng mắt. Gió tục đế. Hiểu là gió bão, hiểu rồi. Gió bão, gió là gió bão. Thấy bằng mắt đó. Bão một cái số. Luôn luôn đài khí tượng tuyên bố đó. 1 giờ 10 cây số, 1 giờ 15, 1 giờ 20. Đôi khi ở vùng biển đó, 1 giờ tới 75 cây số. Rồi tới bão rồi đó. 100 cây số, 1 giờ bão rồi. Nó là bão tới rồi, nhà cửa bay rồi đó. 120 cây số máy bay đó, vì đó 120 cây số nào đã bay khỏi đất rồi. 1 giờ 120 cây số đó. Còn xe máy tới thì nó không bay, vì mình tới chục 170-180 vừa rồi nó bay, nó cũng đã nhanh rồi, nó phớt trên đất rồi đó. Vì vậy nếu mà tới 90 là nó bay rồi, nó bay ra khỏi đường rồi đó. Không cho, vì vậy nó được 50 cây số 1 giờ, 75 cây số 1 giờ. Vì tại sao hơn cái đó nó bay ra khỏi đường? Vậy đó, nó accident, nguy hiểm. Khoa học nó tìm ra vậy không? Tới số đó là phải số đó. Vì 90-100 cái gì máy bay, 100 cái gì coi số bay liền, 120 bay. Vì vậy cái bão ở ngoài bờ biển, 120 cái xe nhà bay. Vậy gió được chuyển động thôi. Đây là gió chân đế. Thấy bằng mắt gió tục đế, gió chân đế, chúng ta ngồi. Thấy gì? Thấy thay đổi. Gió là chuyển động. Di động chuyển động. Rung. Thì ngồi mới thấy đó. Thấy đó để sao? Thấy gì? Thấy paramattha, thấy chân đế. Thấy chân đế thay đổi. Gió thay đổi. Gió thay đổi mà bây giờ thấy đối tượng. Theo đối tượng, chú tâm theo dõi hơi thở. Tại sao không theo dõi đất? Cứng mềm. Đôi khi ngồi tìm ra cái cứng nó lâu. Hay theo dõi nóng lạnh. Tìm ra nóng lạnh nó khó. Vì nó nhiệt độ nó quen, nó bình thường rồi. Ra mới rập lạnh là biết. Nhưng mà ngồi chỗ này đều, nó tâm không có cảm giác phản ứng. Nhưng mà gió, chú tâm đề mục gió, các vị đã khám phá ra. Mà bài Đức Phật cũng vậy. Đức Phật tham thiền về số tức quang, về hơi thở, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, mà đắc thắng toàn bằng ma vương, thành đạt chánh đẳng chánh giác. Ngài thành vị Phật theo dõi hơi thở gì đó. hay chúng ta mới theo dõi hơi thở, gió gì gió vô gió ra. Chân đế không hay là tục đế, gió, đế, tên gió là chúng ta biết gió rồi, gió chuyển động ở ngoài. Nhưng mà khi vô trong thân chúng ta thấy rõ ràng nó thay đổi, làm sao thấy thay đổi? Thở vô, thở ra, khó cảm giác thở vô, thở ra vì nó vô phơi phới. Chú tâm lên mũi, yên lặng, hay đi thiền định nhiều, thì các vị tiền bối mới dùng chú tâm lên bụng. Chú tâm lên mũi không sai, nên là không sai, chú tâm lên mũi. Nhưng mà biết, cũng như biết gió trong con người đó, nó phải kỹ thuật. Nó để hai bên lỗ tai có một ống rồi mình nghe trái tim là đập cái gió với ngày Tây phương y khoa. Với người đông phương chỉ lấy tay bắp tay ấn vào cổ tay, thấy có mạch nó rung rung, nó nhảy nhảy thì đoán được bệnh. Đây nói về Tây phương và đông phương thì chân mạch như vậy giống nhau, nhưng về đông phương thì người ta nghe bằng tai. À, Tây phương bằng tai, bằng nghe bằng tai, còn Đông phương bằng sự rung động để có tai bắt tai như vậy. Hay quý vị mấy chú tâm nơi bụng giống như cách Đông phương dễ hơn. Khi mà thở vô khiến bụng mình phồng, thở ra khiến bụng mình xẹp, chỉ tâm chú nơi bụng và thấy sự chuyển động, rồi chúng ta mới niệm phồng à vậy đó. Rồi một cái phồng cho các vị tiền bối là A-la-hán, thánh nhân à, rồi xẹp, các ngài là xẹp à, tiếng của mình dễ niệm, mỗi quốc gia có tiếng riêng, tiếng Anh nó dùng là rising, falling, tiếng Thái hay là dục nó, phong nó, tại sư đi Thái Lan, nghe tay niệm về dục nó, phong nó, ý là phòng mà sẽ phải như vậy đấy, tùy theo để hiểu như thế nào là chân đẹp. Nhưng khi cái gì chú tâm lưu bụng không phòng mà sẽ giống như học bài thuộc lòng, con đem hết lòng tình kính lầm lại Đức Thế Tông, ôi đọc được thuộc lòng thuộc rồi, không phải như vậy. Sự thật bây giờ, thật của bây giờ là bây giờ như vậy, không phải nghĩ về xa xôi. Bây giờ đã thấy bây giờ có sự thay đổi, cho gọi là chân đế. Thay đổi cái hơi thở. Như vậy nếu quý vị theo dõi một cái hơi thở, phòng à, phòng bắt đầu rồi, rồi chữ à đó là tiếng đệm, phòng à nó kéo dài vậy đó. Đây là bắt đầu phòng à, một nhảy rồi à hết. Như vậy đó, phòng. Như vậy nhiều quá người ta vô à vậy đó nè, rồi có quen mình khóc rồi, có khóc kiểu khóc kéo dài đó, một khóc rồi kéo dài nó đau đớn lắm. Đứa nhỏ nó cũng phải khóc nhõng nhẽo với cha mẹ nó khóc làm giống như nó khổ sở lắm vậy đó, nó kéo tiếng này dài. Thì chúng ta cũng vậy, niệm để thấy là phòng à như thế, từ bắt đầu cái phòng à rồi kéo hết một cái, để hiểu nó có sanh rồi có diệt, rồi cái gì nó cũng có chính giữa. Phòng à, đây là bắt đầu, đây là đào, cuối, đầu, cuối, hai bên, rồi cái này là chính giữa, cái tiến trình của chính giữa. Thì cái phòng của mình cũng vậy, bắt đầu phòng à, hết một cái rồi, như vậy mới bắt đầu nó sanh rồi nó diệt. Rồi bắt đầu xẹp cũng vậy, xẹp cũng vậy. Thì luôn luôn là sanh diệt, là cái tiến trình của nó vậy. Ý nó là gió, phòng cũng là gió, xẹp cũng là nó. Như vậy nó vừa sanh vừa tan diệt, không phải là phòng rồi xẹp, hết một sanh diệt, không nghĩa là vậy. Bây giờ nói là sáng trước chiều, có sáng trước chiều, nó thời gian dài. Nhưng mà khi mình coi cái đồng hồ, nó nhảy rất là nhanh, nhảy. Cái unit nhảy này, một sanh diệt rất là. Như vậy một phút nó sanh diệt 60 lần. Sáu cái chết, 60 chết thành ra một chết lớn. Rồi 60 cái phút này nó chết một giờ. Rồi 24 giờ nó chết một ngày. một đêm, rồi 30 ngày thì chết một tháng, 12 tháng rồi chết một năm, rồi mấy chục tháng, mấy chục năm chết một cuộc đời. Tới đó muộn rồi, không hiểu. Tới đó là chết, tới đó là chơi với. Như vậy chúng ta phải thấy rõ như thế nào Đức Phật dạy chúng ta thấy hiểu. Thấy hiểu như thế nào chết, như thế nào sống. Nào, chúng ta tin tưởng Đức Phật như thế nào? Amatang. Amatang như thế nào đó? Ngài không chết, không sanh không diệt. Đây nói về cái tâm. Yeah. Không sanh không diệt, nói cái tâm, ý nói cái tâm Ngài hết thay đổi rồi. Với chân đế là như vậy, cái tục đế là thân này nó thay đổi. Đây là nói về cái tâm không thay đổi. Bệnh tâm, nó bệnh thân này chúng ta bác sĩ ngoài trị rồi, thân nóng lạnh, nhưng cái này trị là trị bệnh tâm nè. Rồi tâm cái gì là tâm thay đổi, chúng ta phải thấy tâm thay đổi, đặc tính của nó thay đổi, rồi đặc tính đi sâu trong đó thay đổi như thế nào đó. Cái không thay đổi, cái thức ngủ vẫn luôn luôn là thay đổi, không cái gì không thay đổi. Nhưng mà đi tiếp phẩm, mà đi sâu trong phẩm có cái không thay đổi. Nhưng là cái gì không thay đổi? Ý nói là phần tử xấu của tâm, nó chết mất hết. Nó không còn hoạt động nữa. Đức Phật là Ngài không tham, ý nó mất rồi. Ngài không có giận, ý nói là mất rồi. Ngài không quên, mất rồi. Nghĩa là con người Ngài Đức Phật, Ngài không ba cái đó. Không có tham, không có sân, không có si. Rồi không có tham, không có si, khiến cho ba cái đó là Ngài không có, không có già, không có đau, không chết. Rồi, ba cái đó là không già, đó đây đó là cái phẩm. Nà, còn cái lượng đất nước lửa gió thay đổi vì các pháp hữu vi. Vậy đó, tất cả thay đổi hết. Nà, rồi cái điểm không thay đổi của Đức Phật là vì ba điểm đó đó. Đức Phật mới gọi là Phật, Ngài không tham, không sân, thì thương cha có đủ hết. Nà, tham, có sân, có si, khó, đủ hết. Vậy chúng ta tu, nhà chúng ta tu hành, chúng ta mới biết cái độ, độ tham sân si của chúng ta còn bao nhiêu, độ quên chúng ta còn bao nhiêu, rồi chúng ta tu hành mà chúng ta mới biết như vậy là để thước để đo lòng người, để chúng ta tự biết. Thì mới vậy ở trong đức của pháp bảo Santitico là pháp mà các bậc thánh nhân tự biết tự thấy từ nơi tâm, không phải vì nghe vì tin các vị khác, chính là tự mình biết rõ chân lý. Như vậy là từ chân lý thấy rõ tứ diệu đế, các vị đã thấy rõ tứ diệu đế, thấy rõ chân lý, trong lúc đó có ai lại nói cho biết không? Không phải vì nghe người khác không, không, tự mình thấy rõ chân lý là như vậy. Đó gọi là thấy rõ pháp. Thì cái vị hành giả mới cố gắng ngồi mà thấy rõ sắc pháp, một trong sắc pháp mà nó thay đổi đều cho mình là hơi thở. Hơi thở gì? Hơi thở vô, thở ra. Tại sao chúng ta lấy đối tượng đó? Vì đều bao nhiêu đó thôi. Như vậy đất thường, đất cũng vô thường, nhưng mà nó không có đều. Nước khó cảm giác vì đặc tính của dính hút. Dễ nhận thức được ba đối tượng rõ, nghĩa là trong bốn đại là đất, địa đại là với quả đại, phong đại, nghĩa là đất, gió, lửa. Quý vị, gió lửa chúng ta cảm giác rõ là đặc tính của gió. Quý vị, chúng ta theo dõi, cứ theo dõi gió, mà khi trong khi mà theo dõi gió, các đại khác cũng sanh lên. Quý vị tự cảm giác ghi nhận. Nhưng đầu tiên thì các ngài chỉ cho chúng ta đi sâu ở trong một cái đối tượng rõ thần quán niệm xứ, vì nó thô, chúng ta dễ kiểm soát, dễ niệm hơn. Đó là hơi thở. Thì hơi thở chỗ này, Y nói là gió, hơi thở là tục đế, theo dõi đặc tánh của gió, trạng thái của gió như thế nào. Vì vậy khi quý vị ngồi thiền rồi, chánh tinh tấn hướng tâm trở về là một cái chi pháp hướng tâm trở về. Trở về hiện tại, trở về hiện tại. Vì chúng ta đi tìm chân đế để thấy sự thật. Như thế nào gọi là tôi, như thế nào gọi là ta. Đã tìm, khi chúng ta tìm được sự thật rồi, thì chúng ta mới được sự an vui. Nếu mới chưa tìm thấy sự thật, không được an vui. Ví dụ sự thật như thế nào? Thấy rõ bản chất đặc tánh của thân. Sự thật nó phải là như vậy, là thân như thế nào tứ đại, là vậy, thấy bản chất của nó là như vậy. Như thế nào bản chất của nó là đất, phải thấy nó là cứng mềm, rồi gió, là phải thấy là chuyển động, rung động, lửa nóng lạnh. Bây giờ chúng ta ngồi thiền một ngày nay, quý vị chú tâm giới thiệu đối tượng đầu tiên, chú tâm theo dõi sự chuyển động nơi bụng. Theo Ngài Ma Si, chú tâm nơi bụng. Và khi quý vị chú tâm nơi bụng, bụng là tục đế, vì vậy khi mà chú tâm tới đó rồi, tâm ở yên đó, chánh niệm liền, chánh niệm là một tâm sở ghi nhận. Ghi nhận giống người ghi chép vậy đó. Tâm sở trên này, ví dụ nó giống người ghi chép, do ở trong mắt, tâm sở thứ nhất. Tâm, hai biết, thức, đưa xuống ở trên giữa thân. Rồi thân tại đầu tới chân gọi là thân, là tục đế. Bây giờ chính giữa, khi mà chính giữa rồi, khi mà tâm chỗ đó, tâm là đặc tánh hai biết, phải hai biết cái gì, nó ở tại bụng rồi. Khi mà ở tại đó rồi, trí nhớ xuống liền, lập tức đưa trí nhớ xuống cũng như satellite, theo dõi tâm liền người đang lái xe bấm rồi, sau đó tới satellite nó cùng với người đang lái xe. Nó nói, bây giờ nói phòng à, satellite nói à, chánh niệm ở trên phòng à, rồi tâm nó ở nơi bụng chuyển, căng cứng cho chỗ này là đặc tánh của gió là căng động rưng, rồi nó căng, di động, rung. Cái đó là đặc tánh của gió. Như vậy cái trí nhớ chỉ là phòng à, nó tục đế, nhưng mà tâm này chuyên chân đế. Vì nó nói phòng thứ là ý nó là những vị gọi là phòng, những vị nó gọi là sẹp, nhưng mà cái tâm nó ở nó nói kinh nghiệm cái chân đế. Khi nói là phòng cho nó phần à, nó theo dõi, đó là chân đế. Nhưng nó gọi là căng, bụng mình đó là căng, đặc tánh của gió là căng đồng rung. Căng di động rung, như vậy cái đó nó chỉ có căng, rồi di động rung, đó là đạt được gió. Mà không phải gió chúng ta thấy bằng mắt, gió bằng trí nhớ ghi nhận, và tâm ở nơi đó, tâm không suy nghĩ quá khứ tương lai, nó thấy sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là yatha bhutang. Tiếng Anh, to see the thing as they really are, sự thật nó là cứ như vậy, sự thật nó căng động 100 lần, 1000 lần, cứ như vậy. Để thấy lần nó chỉ nó tan rã hết con người, chỉ cái căng động rung là đặc tính của gió một cái. Như vậy hành rồi hành nữa cho đến khi nào sự thật nó là như vậy rồi không có gì, nó là đặc tính của nó là như vậy. Tâm có một sự biết đúng, gọi là chánh kiến, ghi nhận quý nhận rồi suy nghĩ đúng, còn gì nữa, nó là như vậy, sự thật nó là như vậy rồi. Lúc nào cũng như là lúc nào. Mà không biết chúng ta, trong lúc nào chúng ta bất chợt hiểu, rồi sự thật nó như vậy. Giống như bài toán, thầy giáo có giải thích cho mình hiểu rồi làm ra. Bài toán Đức Phật chỉ là như vậy đâu. Thì đây gọi là chân đế. Thấy từ đầu, như vậy thấy chưa nào? Thay đổi sanh diệt á, cũng như dây đồng hồ nhảy lên một phút, nhảy phút lên nhảy một giờ nhảy, mà cứ như vậy sanh diệt không một giây phút nào ngừng nghỉ. Đó gọi là thấy chân đế của gió. Và thấy chân đế của gió, ngoài chân đế quý vị sẽ thấy những cái đặc tính khác mà nó sanh diệt nhưng mà hơi chậm, cũng nóng lạnh. Quý vị ngồi chú, cái này đều quý vị cũng bắt thầy nóng, thầy trời ở ngoài nó lạnh, bây giờ nóng cũng lên, là nhiệt độ nóng, rồi đôi khi nó xuống xuống xuống là lạnh, rồi đôi khi ngồi lộn cái lưng nó bắt đầu nó cứng vậy, bắt đầu những cái đế khác nó cũng sinh lên vậy nè. Như vậy quý vị mới thấy gọi là đó là chân đế. Nà, từ thân này chỉ cứng mềm thôi, rồi cái đặc tính của chúng ta gọi là lửa, rồi nó nóng lạnh. Như vậy nóng lạnh mà trong nóng nó độ nóng nó lên chúng ta chịu không nổi, không phải một êm gì đó thôi. Vì chúng ta sống trong hiện tại, tâm ở trong đó, tâm nó sống ở đâu? Nếu hiện tại cái gì chỉ chuyển động nóng lạnh không, cứng mềm, đó là tâm nó sống. Quá khứ sống không, tưởng tương lai tưởng thật lành vậy, khi mà thấy thật sự thật nói vậy mới bất chợt tôi chỗ nào, tôi chỗ rung động hay là trôi chỗ cứng mềm hay là trôi chỗ nóng lạnh, tìm tôi không ra tôi, vậy thế bản chất cái thứ mới gọi là chân đế. Như vậy đó. Và nếu quý vị hiểu như vậy, cứ mô Phật, cứ việc tiếp tục như vậy, tiếp tục đây là con xin quy pháp, mà thấy rồi hết đức rồi, đi đâu thầy mới Phật ở trên đầu con, và pháp mới gọi là không đức tam quy. Mày không đức tam quy gọi là người gọi là tăng bảo, lần lần tăng bảo. Từ tăng có bốn bậc, từ tu đô bần, từ nam a nam a la hán, đó là tăng vậy, đó là tam quy, hết đức rồi. Tại sao không đức? Bớt bệnh hết bệnh luôn. Đó là đệ tử của Đức Phật. Và mong rằng quý vị ngồi cố gắng thấy chân đế, mà không phải hời hợt phòng sẽ để mà trả bài, không phải trả bài, cái này là sự hiểu biết cho mình hết bình hoàng, hiểu biết đúng như vậy rồi. Như vậy bổn phận của mình làm, Đức Phật ngài giác ngộ rồi nè. Vì vậy đối tượng ở ngoài là Đức Phật cho hiểu nè. Vì chúng ta không quên, càng đi sâu trong con người càng tin tưởng một vị lương y, và lương y cũng ở trong tâm của mình. Phật là pháp, ai thấy pháp là thấy Phật, ai thấy pháp là thấy Phật, là vậy, không còn thắc mắc gì nữa vậy đó. Thì mong rằng quý vị cố gắng theo dõi cúng dường pháp bảo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự đạo pháp bảo, đâu cứng mềm nóng lạnh căng đồng rung, đó gọi là pháp bảo. Cái gì nữa hay biết là tâm gì nữa, chánh niệm với niệm pháp bảo. À, cúng dường đó có pháp vô lượng vô biên, mà phải có pháp thật. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng an tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.